Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Như vậy là Minh Giang đã cùng với các bạn chúng ta đi qua 172 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 172 thì Tần Nghiên đã được quản gia cứu ra và chứng tỏ rằng quản gia đã phản bội Alan và ông đã gây ra những vết thương vô cùng là nặng cho Cecily cũng như Eden. Và liệu thì trong tập 173 này sẽ có những tình tiết gay cấn gì cho đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến với tập 173 nha. Nào, xin mời các bạn. Trong sòng bạc rất náo nhiệt, bàn nào cũng kín cả người, nhan thịt rất hiếu kỳ với mọi thứ ở đây. Hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ khác, đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Có muốn chơi không? Chơi thử một chút đi. Đâu đổi đồng xu rồi đặt vào tay của cô, nhan thịt lắc đầu. Em không biết chơi mấy trò này. Không sao, anh cũng không đổi nhiều, dù có tu hết cũng không mất bao nhiêu tiền, cứ chơi mỗi trò một chút đi. Chỉ nhìn người khác chơi thì không thú vị đâu. Nghe đâu nói vậy thì nhan tịch cũng muốn thử xem sao. Anh đẩy cô đến một bàn chơi cược lớn nhỏ. Thử trò này xem, trò này đơn giản lắm. Nhan tịch không vội đặt cược mà đứng một bên nhìn xem người khác chơi thế nào. Đến khi hiểu rõ cô mới nói với đâu. Vậy em sẽ chơi thử. Ừ, thử đi. Đâu cổ vũ cô. Nhan tịch chen vào đặt vài đồng xu lên bàn. Cô đặt cửa nhỏ. À đâu, em thắng rồi. Nhan tịch vô cùng hưng phấn reo lên. Đâu mỉm cười đầy yêu chiều. Ừ, em thắng rồi, chơi nữa thôi không? Vâng, em sẽ chơi một ván nữa. Nhan tịch gật đầu, cô giơ một ngón tay lên, sau đó đặt đồng xu vừa thắng xuống bàn. Thắng liên tiếp 3 ván, nhan tịch liền mất hứng thú với trò chơi trước mắt. Đâu kéo cô đi những chơi trò khác. Đâu, trò kia trông vui quá. Nhan tịch chỉ vào một bàn bạc, nói với đâu. Anh nhìn sang, thì ra là đánh bài. Nếu em thích thì chơi thử đi. Mắt nhan tịch sáng lên, như em muốn xem anh chơi. Đêm nay toàn em chơi thôi, anh chưa chơi trò nào cả, lần này anh chơi đi. Đâu nhìn cô, muốn xem anh chơi à? Vâng, anh chơi đi. Chẳng phải anh nói dù có thua hết cũng không mất bao nhiêu tiền sao? Nhan tịch cho rằng đâu sợ thua sạch tiền. Đâu mỉm cười, ngồi xuống bàn. Nhan tịch đứng sau lưng anh, xem anh chơi mà mắt càng ngày càng mở to, càng ngày càng sáng, ngưỡng mộ nhìn anh. Đến khi kết thúc ván bài, cô nhìn chồng đồng xu cao ngất trước mặt mà sững sờ một lúc lâu. Đâu, anh thật lợi hại. Anh nói cho em biết đi, có chuyện gì trên đời mà anh không làm được không? Ánh mắt của nhan tịch sáng lấp lánh. Anh cũng chỉ biết trò này thôi, nếu chơi trò khác thì anh cũng không biết đâu. Đâu bất đắc dĩ cười, do nhan tịch chưa từng thấy người lợi hại thật sự thôi, như Eden chẳng hạn. Anh từng đến sòng bạc cùng anh ta, đã chứng kiến cảnh anh ta thách đấu từ tầng 1 thẳng đến tầng 3 mới dừng lại, trò nào anh ta cũng chơi rất giỏi. Sòng bạc này tổng cộng có 5 tầng, có người nói chỉ đạt cấp bậc phu bài mới có thể lên tầng 4, tầng 5. Lúc đó Eden còn từng nói với anh rằng Thẩm Thanh Lan đã lên đến tầng 4, mà kết quả đó là do cô đã che giấu khả năng thật sự, khi đó cô mới 15 tuổi. Người khác thế nào em không quan tâm, trong mắt em anh là giỏi nhất, anh còn có thể chơi trò nào nữa không? Nhan tịch ôm lấy cánh tay của anh, nét mặt tươi vui. Đâu yêu chiều cười, được người mình yêu nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Tất nhiên anh cũng không ngoại lệ. Em muốn chơi trò gì nữa không? Nhan tịch lắc đầu. Không chơi nữa, em chỉ đến trải nghiệm chút thôi. Bây giờ trải nghiệm xong rồi, chúng ta về thôi. Được, vậy thì về. Đâu ôm lấy vai nhan tịch dẫn cô đi đổi đồng xu. Đêm nay chẳng những không thua mà còn thắng rất nhiều. Nhan tịch rất vui vẻ. Đâu, sau này nếu anh không làm bác sĩ tâm lý thì có thể đến đây làm đó. Nhan tịch đếm tiền trong tay, dáng vẻ trông cực kỳ tham tiền. Đâu bèo chóp mùi của cô. Có chút tiền này mà đã khiến em vui đến vậy à? Nhan tịch cười tủm tỉm. Ý nghĩa khác mà. Ra cửa sòng bạc, nhan tịch bỗng ôm bụng. Đâu, em muốn đi vệ sinh. Đâu nhìn xung quanh, gần đây không có nhà vệ sinh công cộng nào. Vào WC trong sòng bạc đi, anh vào với em. Nhan tịch lắc đầu. Không cần, anh chỉ đường cho em là được rồi. Bên trong top 6 lẫn lộn đang đi với em rồi sẽ chờ ra bên ngoài. Đâu khăng khăng nói, chỗ như sòng bạc lại người gì cũng có, cẩn thận vẫn hơn. Nhan tịch chịu thua trước sự kiên trì của đâu, sau đó cùng anh vào WC. Vào đi, anh ở ngoài đây chờ em, có việc gì thì gọi anh một tiếng. Nhan tịch cười, đi vệ sinh thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì chứ. Cô chẳng bận tâm, đâu vẫn đứng bên ngoài chờ, vả lại còn chờ hơn 10 phút. Nhưng mãi mà vẫn chưa thấy nhan tịch đi ra, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, kết quả nhạc chuông lại vang lên từ túi xách trong tay anh. Cô không đồng theo điện thoại. Nhan tịch, em ổn chứ? Đâu gọi vào nhà vệ sinh nữ nhưng nhan tịch không trả lời. Mặt đô trầm xuống kéo một cô gái vừa ra khỏi nhà vệ sinh lại. Ngại quá, phiền cô giúp một chuyện. Bạn gái tôi vào trong đã lâu rồi mà vẫn chưa ra. Cô có thể giúp tôi đi vào xem cô ấy còn ở bên trong không? Cô ấy là một cô gái nước Z, tóc suôn dài màu đen, mặc một bộ váy vàng nhạt. Cô gái mặc đồng phục chắc là nhân viên nơi này, nghe vậy thì gật đầu. Một lát sau, người phụ nữ đi ra. Thưa anh, bên trong không có ai cả. Có khi nào bạn gái anh đã rời khỏi đây mà anh không biết không? Đầu biến sắc. Không thể nào, nãy giờ tôi vẫn luôn ở đây mà, nhưng không hề thấy cô ấy đi ra. Nói xong, anh lập tức thấy không ổn, liền xông vào nhà vệ sinh nữ. Bên trong không có ai cả, nhưng anh khẳng định Nhan Tịch chưa hề bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nơi này có lối thoát nào không? Đầu kéo cô gái lại hỏi. Không có, đây là lối ra duy nhất, lối khác chỉ có cửa sổ. Cô gái này lắc đầu, rồi chỉ vào cánh cửa sổ duy nhất trong nhà vệ sinh. Đầu đi đến bên cửa sổ, thấy trên bệ cửa sổ có dấu chân mờ thì liền biến sắc. Rõ ràng Nhan Tịch đã bị người ta bắt đi, tôi muốn gặp quản lý nơi này. Cô gái ngẩn ra, sau đó nói. Thưa anh, quản lý của chúng tôi hiện đang rất bận, thái độ hoàn toàn không muốn cho đâu gặp. Nếu ai muốn gặp quản lý đều có thể gặp được thì không phải quản lý sẽ bận đến chết sao? Bạn gái của tôi mất tích, tôi có quyền nghi ngờ cô ấy đã bị các người bắt đi. Bây giờ tôi muốn gặp quản lý để xem lại camera giám sát, kiểm tra xem bạn gái của tôi đã đi đâu. Nếu các người khăng khăng không cho tôi xem, vậy tôi chỉ có thể báo cảnh sát. Thưa anh, trước tiên xin anh đừng kích động, có thể bạn gái anh chỉ thừa dịp anh không chú ý mà ra về trước thôi. Anh thử liên lạc với cô ấy xem, ở sông bạc không phải chưa từng xảy ra tình huống thế này. Như mấy hôm trước, có một đôi tình nhân đã đánh bạc, cô bạn gái vào nhà vệ sinh, khi ra thì thấy bạn trai đang mãi miết cắm đầu cho điện thoại, đến lúc cô ấy ra vẫn không hay. Cô bạn gái đù dai, bỏ đi một mình. Đã đến khi người bạn trai phát hiện thì bạn gái mình đã đi vào rất lâu, sau đó cũng đã nghi ngờ sẽ ra chuyện gì, đi tìm bạn gái mình khắp mọi nơi. Cuối cùng cũng do quản lý đứng ra, kiểm tra lại camera giám sát, mới tìm thấy cô bạn gái đang chờ ở một bàn bạc. Cô gái kia cho rằng đâu cũng chỉ rơi vào tình huống tương tự. Vừa nghe lý do này, đâu liền lấy di động ra, giả vờ như muốn gọi điện thoại cho cảnh sát. Người phụ nữ thấy anh định làm thật nên vội ngăn lại. Thưa anh đừng nóng vội, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho quản lý ngay. Trong phòng quản lý, đâu xem video giám sát nhưng không hề thấy bóng dáng của Nhan Tịch đâu. Anh hỏi quản lý, cửa sổ nhà vệ sinh này thông ra nơi nào bên ngoài? Là mặt sau đường phố dẫn đến vài tuyến đường lớn. Đến lúc này, quản lý cũng đã nhận ra người nọ đã thật sự mất tích ở sòng bạc của bọn họ. Hơn nữa rất có thể còn bị bắt đi, nên trong lòng cũng rất hoảng hốt. Sòng bạc bọn họ là sòng bạc lớn nhất trong thành phố, cũng là sòng bạc có an ninh tốt nhất trong các sòng bạc nơi đây. Đây chính là ưu điểm của bọn họ. Kết quả bây giờ lại có người mất tích ở chỗ bọn họ, thật sự là chuyện vô cùng mất mặt. Thưa anh, có cần tôi báo cảnh sát giúp anh không? Thái độ của quản lý rất ân cần, đâu nhìn ông ta rồi bắt đầu gọi điện thoại. Quản lý vừa nghe liền không ngờ là anh gọi cho cục trưởng. Ông ta lập tức quan sát nhìn người đàn ông ăn mặc bình thường này. Rốt cuộc người đàn ông này là ai mà lại quen biết với trưởng cục cảnh sát? Đâu cũng chỉ tình cờ có cơ hội quen biết với trưởng cục cảnh sát nơi này, quan hệ cũng khá tốt. Anh đã gọi điện thoại nhờ, hơn nữa điện chuyện này quả thực rất quan trọng, nên không lâu sau, cảnh sát đã đến nơi. Nhưng dù kiểm tra hết tất cả các màn hình giám sát có thể kiểm tra, thì cũng chỉ thấy hình ảnh Nhan Tịch bị một người phụ nữ dẫn ra ngoài. Ngoài ra không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào nữa. Đầu nóng ruột, gọi điện thoại cho Eden, định nhờ anh ta giúp nhưng lại không thể liên lạc được. Không có cách nào khác, anh chỉ có thể gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Tại quân khu Thẩm thủ đô, Thẩm Thanh Lan cùng chị Trương đi chợ mua thức ăn đang trên đường về. Lần này tới quân khu, cuối cùng cô cũng đã gặp được chị ấy vừa từ nhà mẹ đẻ trở lại. Có điều chị ấy đã gầy đi rất nhiều. Ngắm lại chuyện ba qua đời đột ngột hẳn là cú sốc rất lớn với chị ấy. Nhưng chị Trương vẫn tươi cười như trước. Theo lời chị ấy nói thì tâm nguyện lớn nhất của ba chị ấy chính là chị ấy có thể sống hạnh phúc. Xem như để ba yên lòng, chị ấy sẽ cố gắng sống tốt hơn. Em dâu, lần này em định ở lại quân khu luôn à? Chị Trương hỏi Thẩm Thanh Lan. Không hả, em chỉ ở lại chăm sóc Hoàng Dật một thời gian thôi. Bây giờ thì An An còn nhỏ, có ba bên cạnh sẽ tốt hơn nhiều. Thời gian này là giai đoạn quan trọng trong việc hình thành tính cách của trẻ nhỏ. Trong giai đoạn này, sự hiện diện của người làm cha có ảnh hưởng rất lớn với trẻ nhỏ. Cho nên Thẩm Thanh Lan định sẽ ở lại đây đến khi An An được một tuổi, cố gắng để con chung đụng với Phó Hoàng Dật thật nhiều. Thật ra chị rất hy vọng em có thể ở lại đây, như vậy chị sẽ có người bầu bạn, có thể thường xuyên tìm em trò chuyện. Chị chưa nói. Chị dâu, nếu thường ngày chị không có ai trò chuyện thì có thể gọi điện thoại cho em mà. Chúng ta sẽ cùng đi dạo mua sắm, uống trà. Chắc đã lâu rồi chị không ra ngoài gặp gỡ bạn bè, phải không? Bị em nói trúng rồi. Ngày xưa trước khi gả cho anh Trương em rồi theo quân, ở thủ đô chị vốn đã không có nhiều bạn. Sau khi sinh con, cả ngày chị lại vây quanh con. Dù có đến trung tâm mua sắm cũng phải đi nhanh về nhanh. Tính ra cũng đã 5-6 năm rồi chị không được đi xem phim. Lần đến rạp phim gần đây nhất chính là vào dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới của anh chị. Thường ngày em cũng chỉ ở nhà không làm gì. Chị Trương, nếu chị buồn chán thì cứ gọi điện thoại cho em. Được, quyết định vậy nhé. Có điều đến khi nhóc con nhà chị lên tiểu học, chị định ra ngoài làm. Thẩm Thanh Lan đưa mắt nhìn chị ấy. Chị Trương cười nói, phụ nữ vẫn nên độc lập về kinh tế. Tuy anh Trương của em rất tốt với chị và con, có thể thấy sau này cũng sẽ như vậy, nhưng chị vẫn không muốn cứ dựa dẫm vào anh ấy mãi. Thẩm Thanh Lan tán thưởng nhìn chị ấy, vô cùng đồng ý với cách nghĩ này. Phụ nữ phải có sự nghiệp của mình, dù không thể gọi là sự nghiệp, nhưng có một công việc vẫn có thể khiến phụ nữ tự tin hơn rất nhiều. Sẽ không phải chỉ quanh quẩn bên củi gạo dầu muối và tự hỏi liệu chồng mình có yêu mình không, khiến bản thân phải sống như không người phụ nữ già nua. Chị Trương, cách nghĩ này của chị rất hay, em ủng hộ chị. Em dâu, chị rất hâm mộ em, còn trẻ tuổi mà đã đạt được nhiều thành tựu lớn như vậy rồi, em mới thật sự tài giỏi đấy. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đang định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông, là đâu gọi tới. Cô nói, chị dâu, em nghe điện thoại đã nhé. Chị Trương cười gật đầu. Thẩm Thanh Lan bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng thì đâu đã nói. An, Nhan Tịch mất tích rồi. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan khẽ biến, liếc nhìn chị Trương, giọng nói lãnh đạm. Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ gửi đồ cho anh. Đâu vừa nghe liền biết bây giờ cô không tiện nói chuyện. Được, tôi chờ điện thoại của cô. Thẩm Thanh Lan nén sốt ruột trong lòng, bên ngoài vẫn biểu hiện như thường. Chị dâu, chúng ta đi thôi. Chị Trương liếc nhìn Thẩm Thanh Lan. Em dâu, nếu em bận gì thì cứ đi trước đi. Thẩm Thanh Lan cười cười. Không có gì, một người bạn bảo em gửi tài liệu cho anh ta thôi. Vừa về đến dưới khu nhà dành cho người thân, cô đã trông thấy Phó Hoành Dịch đang nắm tay An An. Dạy con tập đi, vẻ mặt hiền hòa. An An, bước lên nào, ba đỡ con. An An đứng yên một chỗ, mở to mắt nhìn ba. Nếu con đi được mấy bước thì ba sẽ dẫn con đi thăm các chú. Mỗi khi Thẩm Thanh Lan ra ngoài mua thức ăn, Phó Hoành Dực hay bế An An đi dạo quanh quân khu. An An rất thích xem các binh sĩ huấn luyện trên thao trường, cứ xem mãi không muốn về. An An nhìn ba, nhớ dự một lát rồi cẩn thận nâng một bàn chân lên. Bình thường cậu nhóc chỉ dám vịnh tay lên ghế sofa đứng một chỗ chứ không dám giơ chân bước. Hôm nay là lần đầu tiên cậu nhóc can đảm làm vậy. Phó Hoành Dực nhìn con khích lệ, An An giơ chân lên. Vừa định bước đi thì liền nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, ánh mắt sáng lên. Mẹ! Phó Hoành Dực quay đầu lại, thấy Thẩm Thanh Lan cùng chị Trương đứng cách đó không xa đang nhìn họ. An An thấy Thẩm Thanh Lan không để ý đến mình, lại gọi một tiếng. Thẩm Thanh Lan nhìn An An mỉm cười, lại nhìn về phía Phó Hoành Dực. Em đi lên trước. Phó Hoành Dực gật đầu, An An trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Lan bước đi, mím môi buồn bã. Phó Hoành Dực nhìn con, chờ thả tay An An ra. An An ngỡ ngàng nhìn ba, không hiểu sao ba lại buông tay mình. Papa! Phó Hoành Dực lùi về sau một bước. Tay vẫn bảo vệ hai bên An An, đề phòng cậu nhóc đột nhiên bị ngã. An An, vào lòng ba nào. An An nghiêng cái đầu nhỏ, dường như suy nghĩ gì đó rồi mới cất bước. Nhưng mới đi được một bước đã lảo đảo ngã về trước. Thấy An An sắp ngã, Phó Hoành Dực vội đỡ lấy con. Con đúng là ngốc. Phó Hoành Dực chỉnh lại mũ cho An An, rồi nhẹ nhàng nói giọng điệu đầy yêu thương. An An ôm cổ Phó Hoành Dực, vẻ mặt ấm ức. Phó Hoành Dực xoa đầu cậu nhóc, ôm con trai đi dạo trên thao trường, thu hút ánh mắt của các binh sĩ. Ai bảo An An lớn lên giống y như em bé trong tranh Tết chứ? Thẩm Thanh Lan về phòng lập tức gọi điện thoại cho Đâu. Đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đâu lịch ít ý nhiều nói lại lần nữa. An, bên này tôi đã nhờ bạn bè hỗ trợ, nhưng sự việc tạm thời không có bất kỳ tiến triển gì. Cô có quen biết ai có thể giúp đỡ không? Nếu không phải không còn cách nào khác, thì Đâu cũng sẽ không tìm đến Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cũng không quen người có máu mặt nào ở nước M cả. Trước đây địa bàn hoạt động của bọn họ đa phần là ở nước Y, nên mấy người Eden cùng Andrei đều ở nước Y. Mà lúc này Thẩm Thanh Lan không hề biết Tần Yên đã trốn rồi. Còn Cecily hôn mê bất tỉnh, cô hoàn toàn không có chút manh mối nào cả. Đâu, trước tiên anh gửi đoạn băng ghi hình cho tôi, để tôi nghĩ cách. Thẩm Thanh Lan nói, bây giờ chỉ có biện pháp duy nhất này thôi. Được, tôi lập tức gửi cho cô. Đâu gửi rồi đoạn video ghi hình lấy từ chỗ cảnh sát cho Thẩm Thanh Lan. May là anh và cục trưởng cục cảnh sát có quen biết, nên người ta mới đồng ý cho anh một bản. Thẩm Thanh Lan mở máy tính của Phó Hành Dịch ra, cẩn thận xem đoạn băng ghi hình một lần. Từ trong đoạn băng có thể thấy mục đích của người này rõ ràng là nhắm vào Nhan Tịch. Nhưng đây là chủ ý phạm tội nhất thời, thấy Nhan Tịch xinh đẹp nên ra tay, hay là muốn trả thù, bắt cóc. Nếu là chủ ý nhất thời thì đám người này hẳn đã phạm tội nhiều lần, nếu không thì hành động đã không nhanh nhẹn như thế. Bắt cóc thì khả năng không lớn, dù sao thì trong cách ăn mặc và hành động của Nhan Tịch và Đâu trong sòng bạc đều rất bình thường, sẽ không khiến người khác chú ý. Còn trả thù thì Đâu và Nhan Tịch đều không đắc tội ai, khả năng bị trả thù chắc không có, như vậy chỉ còn khả năng thứ nhất. Nếu là loại thứ nhất thì khá phiền phức. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp thì bắt cóc, sau đó ép buộc người ta làm những chuyện bỉ ổi. Chuyện như thế ở đâu cũng có. Bình thường thì nhóm người như vậy đều có ô dù rất lớn. Trong thời gian ngắn muốn tìm được bọn họ cũng khó. Trừ phi có chỗ dựa lớn hơn bọn họ, nếu không thì chỉ cần thời gian qua lâu một chút cũng đã muộn. Những cô gái bình thường đều không chịu nổi chuyện như vậy, huống hồ là Nhan Tịch. Vẻ mặt của Tẩm Thanh Lan vô cùng khó coi, cô cũng không trách đâu, dù sao đâu cũng đã rất cẩn thận, muốn trách chỉ có thể trách kẻ kia gan to bằng trời, dám bắt người đi ngay trong nhà vệ sinh. Nhan Tịch mất tích khi nào? Tẩm Thanh Lan trầm giọng hỏi. Khoảng 7-8 tiếng trước. Tẩm Thanh Lan liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ tôi sẽ tìm cách, anh liên lạc được với Aden chưa? Cô nhớ Aden có quen ai đó ở nước mờ. Liên lạc rồi nhưng không được, tôi cũng gọi cho Hy nhưng cũng không được. Tẩm Thanh Lan nghe vậy trong lòng càng thêm bất an. Đâu, tôi nghĩ tới một người, để tôi thử liên lạc với anh ta, có tin gì tôi sẽ lập tức nói cho anh. Anh nhớ chú ý tin tức bên cục cảnh sát. Thẩm Thanh Lan nói xong, không chờ Daniel trả lời cúp điện thoại gọi cho Austin. An. Austin bất ngờ khi thấy Thẩm Thanh Lan gọi điện. Dù sao thì bọn họ đã rất lâu rồi không liên lạc. Lần gần đây nhất là khi con trai Thẩm Thanh Lan tròn 100 ngày tuổi. Khi đó nhìn thấy cô hạnh phúc như vậy, Austin liền biết đã đến lúc mình nên buông tay. Austin, vô cùng xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng tôi thật sự không biết tìm ai có thể giúp tôi nữa. Thẩm Thanh Lan ấy nấy nói, cô có rất nhiều kẻ thù nhưng bạn bè thì lại rất ít. Và lại rút khỏi giới nhiều năm như vậy, cô cũng muốn tách khỏi thế giới trước đây, thế nên cũng không quen biết ai thêm nữa. An, em nói đi, với anh em không cần phải khách sáo. Austin, tôi có một người bạn bị mất tích, bị bắt cóc ở Las Vegas tại nước mờ. Anh biết rồi. An, bây giờ anh sẽ liên lạc với người quen bên đó. Hắn không phải người trong giới, nhưng anh em của hắn thì phải. Austin, cảm ơn anh. Thẩm Thanh Lan chân thành nói. Nếu có thể, cô cũng không muốn làm phiền Austin, nhưng không liên lạc được với Adam và Kim Ân Hy. Người mà bây giờ cô có thể nghĩ đến chỉ có Austin. An, chuyện của em chính là chuyện của anh, không cần phải cảm ơn. Nhưng lần sau đến thủ đô, em phải mời anh ăn cơm đấy. Chắc chắn rồi. Thẩm Thanh Lan gọi cho Kim Ân Hy, giống như đâu nói, không liên lạc được với cô ấy. Ngay cả điện thoại của Aden cũng trong trạng thái không liên lạc được, cảm giác bất an trong lòng cô ngày càng mãnh liệt. Ở nước Y, Kim Ân Hy ngồi trước máy vi tính thao tác nhanh thoăn thoắt, người của Aden giám sát bọn họ. Kim Ân Hy nhìn đám người mặc áo đen, bĩu môi nhỏ giọng nói với Aden. Anh nói xem Aden có ý gì, không tin chúng ta nên cho người giám sát sao? Aden lạnh lùng. Trước tiên đừng bận tâm chuyện này, bây giờ Aden sẽ không làm gì chúng ta. Hiện tại quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm được Tần Nghiên, còn về phía An thì chắc chắn không giấu lâu được. Đương nhiên Kim Ân Hy cũng biết chuyện này, chẳng qua cô rất khó chịu khi thấy đám người mặc áo đen kia, nên mới oán giận vài câu với Adam mà thôi. Vẫn còn có tâm tư nghĩ những chuyện này, xem ra tôi vẫn coi thường năng lực của các cô. Giọng nói lạnh lùng của Alan vang lên phía sau, tay Kim Ân Hy rung lên, trong nháy mắt trên màn hình ví vi tính xuất hiện một loạt dãy số. Ánh mắt Kim Ân Hy biến đổi, lập tức ngồi thẳng dậy, ngón tay gõ như bay trên bàn phím. May là một lát sau màn hình liền khôi phục bình thường, Kim Ân Hy thở dài một hơi, tí nữa thì công suất mấy ngày nay của cô liền đổ xuống sông xuống bể. Alan, tôi xin anh làm người bình thường đi được không? Đừng có như ma quỷ thình lình xuất hiện sau lưng người khác nữa. Kim Ân Hy ảo não nói. Alan lạnh lùng nhìn Kim Ân Hy. Tìm được người chưa? Sắc mặt Kim Ân Hy cứng đờ, cô không tìm được tung tích nào liên quan tới Tần Nghiên. Bây giờ Tần Nghiên đã quá quen thuộc với cách làm việc của bọn họ, cố tình gắn mấy cái bom khói, khiến cô nhiều lần tìm sai phương hướng. Alan cười lạnh, có một người mà cũng không tìm được, đúng là đồ bỏ đi. Ánh mắt Kim Ân Hy lạnh lùng, vậy anh cũng là đồ bỏ đi, ngay cả một người trung thành với mình cũng không có. Alan âm trầm, Kim Ân Hy, cô đủ lòng đủ cánh rồi cho rằng tôi không dám giết cô phải không? Không, anh dám, trên thế gian này trừ An ra thì có chuyện gì anh không dám làm chứ. Nhưng Alan à, tôi nói cho anh biết, đừng nghĩ rằng chúng tôi vẫn là người bị anh kiềm chế. Anh bây giờ cũng chẳng khá hơn chúng tôi đâu. Có thể hợp tác thì chúng ta hợp tác, nếu không thể hợp tác thì giải tán, tự chúng tôi đi tìm Tần Nghiên. Kim Ân Hy lạnh lùng nói, cô chịu đựng quá đủ tính cách thần kinh của Alan rồi. Gã đàn ông này trừ Thẩm Thanh Lan ra thì không coi ai ra gì, lời nói cũng lạnh lẽo vô tình. Những điều này còn có thể chấp nhận, cô có thể nghĩ rằng tính cách hắn như vậy, nhưng cô không chịu được cả ngày bị người ta nói là đồ bỏ đi. Họng súng đen ngòm chỉ vào đầu Kim Ân Hy. Kim Ân Hy không hề sợ hãi. Cô tin rằng Alan bây giờ sẽ không giết cô, không chỉ vì bây giờ hắn cần cô, mà còn vì Thẩm Thanh Lan. Adam bước lên một bước, chặn ngang tầm mắt Alan, cũng chắn cho Kim Ân Hy. Bây giờ không phải lúc nội chiến, chuyện quan trọng trước mắt là cố gắng tìm Tần Nghiên sớm nhất có thể. Cơ thể bà ta đã bị virus ăn mòn, sống không được bao lâu nữa, bản thân bà ta chắc chắn cũng cảm nhận được. Nếu tôi đoán không sai thì bà ta sẽ vùng vẫy liều chết. Chúng ta không biết đến cùng bà ta có bao nhiêu người, có liên quan tới những ai. Nếu lúc này có kẻ đứng sau lưng giúp đỡ bà ta thì em sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Adam biết nếu nói những chuyện khác thì Alan sẽ không quan tâm, nên trực tiếp nhắc tới Tâm Hành Lang. Quả nhiên ánh mắt của Alan liền thay đổi, lạnh lùng liếc nhìn Kim Ân Hy, sau đó cất súng lục xoay người đi. Chờ hắn đi khuất, Adam mới mở miệng nói: Ân Hy, vừa rồi em quá lỗ mãn, nếu hắn nổ súng thật thì em định làm thế nào? Kim Ân Hy sa mặt một cái vẻ mặt bực bội. Adam, em cảm thấy rất bất an, em lo Tần Nghi đã bắt đầu hành động rồi. Nhưng Alan không cho chúng ta liên lạc với An. Cecily đến giờ vẫn còn hôn mê, phía Andrei thì sắp giấu không nổi nữa rồi, mà em lại không tìm được tung tích của Tần Nghiên. Adam, em thật sự cảm thấy bất bản thân thật vô dụng. Adam vỗ vai Kim Ân Hy. Mấy ngày nay Kim Ân Hy bị áp lực nhiều nhất. Ân Hy, em nghĩ ngơi một chút đi, em phải tin là em có thể làm được, tin rằng chúng ta có thể tìm được Tần Nghiên trước khi bà ta hành động, sau đó tiêu diệt bà ta. Kim Ân Hy cúi đầu, một lúc lâu mới thở dài một hơi, Hy Như hạ quyết tâm nói. Adam, em muốn nói rõ mọi chuyện với An, nếu cậu ấy biết Tần Nghiên đã chạy trốn thì cũng có đề phòng cẩn thận hơn, dù sao cũng tốt hơn là không biết gì mà bị Tần Nghiên đánh lén. Em biết anh và Alan nghĩ gì, nhưng anh phải biết là dù chúng ta giải quyết được Tần Nghiên thì nếu An biết được cũng sẽ tức giận, cậu ấy ghét nhất là chúng ta giấu cậu ấy đi làm chuyện nguy hiểm. Ân Hy, Adam, mấy ngày nay em đã nghĩ rất kỹ chuyện này rồi, em muốn nói cho An biết, em tin chắc rằng An cũng muốn biết. Cô yên lặng nhìn Adam. Còn Andrei nữa, bây giờ Cecily như vậy, trong thời gian ngắn không thể khỏe lên được. Chúng ta là một tập thể thì không nên giấu anh ấy. Ngay từ đầu chúng ta đã làm sai rồi. Adam, chúng ta vì muốn tốt cho bọn họ nên mới làm như vậy, nhưng lại chưa từng hỏi bọn họ có muốn như thế hay không. Adam nhìn sâu vào mắt của Kim Ân Hy, một lúc lâu sau mới gật đầu. Được, cứ làm theo lời em nói đi. Ừ, bây giờ em sẽ liên lạc với bọn họ. Kim Ân Hy nói. Mặc dù Alan không cho liên hệ với Tâm Thanh Lan, lấy mất phương tiện liên lạc của họ, nhưng với Kim Ân Hy là chuyện nhỏ. Lúc Tâm Thanh Lan nhận được điện thoại của Kim Ân Hy thì cô đang liên lạc với Austin. Austin đã nhờ bạn anh ta ở nước mờ thăm dò những nhóm người trong giới gần đây, không qua là ở Las Vegas. Nói cách khác thì chuyện này không phải giả thiết thứ nhất. Nghe thấy tiếng của Kim Ân Hy ở đầu dây bên kia điện thoại, Tâm Thanh Lan liền nói chuyện nhanh tịch mất tích ra. Ân Hy, tớ nhờ cậu từng đưa cho Nhan Tịch một thiết bị định vị, bây giờ cậu có thể xác định vị trí của con bé không? Sắc mặt của Kim Ân Hy rất khó coi, cô đoán rất có thể Nhan Tịch đã bị Tần Nghiên bắt đi. An, có lẽ tớ biết Nhan Tịch sẽ ra chuyện gì? Thẩm Thanh Lan trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ân Hy, cậu nói đi. Tần Nghiên đã được quản gia của Alan cứu, mấy ngày trước thôi, bọn tớ vẫn đang tìm tung tích Tần Nghiên, nhưng vẫn chưa tìm được. Adam và Cecily đâu? Thẩm Thanh Lan nháy mắt phản ứng lại. Nếu Tần Nghiên được quản gia cứu đi, thì Cecily và Adam ở đó sẽ ra sao? Adam bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ còn đang điều trị. Nhưng Cecily thì... Bây giờ chị ấy vẫn đang hôn mê. Adam nói rất rõ, có khả năng chị ấy không tỉnh lại được. Giọng Kim Ân Hy ngạn ngào, bây giờ cô nhìn thấy Cecily nằm im trên giường mà lòng đau thắt. Nếu hôm đó cô cũng ở đó thì có lẽ Cecily đã không bị thương nặng như vậy rồi. Tâm trạng của Thẩm Thanh Lan như trầm xuống đáy vực. Không phải tớ đã bảo Adam giải quyết Tần Nghiên rồi sao? Sao bà ta vẫn còn sống? Adam lấy điện thoại trong tay Kim Ân Hy. An, chuyện này là lỗi của anh, là anh muốn nghiên cứu thuốc giải nên mới hoãn mấy ngày, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, đây là lỗi của anh. Sắc mặt của Thẩm Thanh Lan xa sầm, nhưng cô không trách mắng Adam được. Lúc trước cô đồng ý giao Tần Nghiên cho Adam làm thí nghiệm, chuyện này dù sao cũng xuất phát từ lỗi của cô, có điều lại liên lụy tới Cecily và Nhan Tịch. An, bây giờ bọn anh đang điều tra tung tích của Tần Nghiên, mặc dù vẫn chưa tìm được, nhưng anh chắc chắn có thể tìm được bà ta. Adam nói, trong giọng nói lộ vẻ mệt mỏi, lần này mặc dù vẫn giữ được tính mạng nhưng vết thương vẫn chưa lành. Adam, anh không sao chứ? Thẩm Thanh Lan nhớ chuyện anh bị thương liền hỏi. Adam lắc đầu, sau đó mới thức được bây giờ để nói chuyện qua điện thoại. Thẩm Thanh Lan không nhìn thấy mình, liền nói. Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ, một thời gian ngắn nữa sẽ khỏi thôi. Adam, chuyện này có nên nói cho Andrei biết không? Mặc dù Thẩm Thanh Lan hỏi nhưng giọng nói khẳng định. Adam im lặng ngầm đồng ý. Nói cho cậu ấy đi, anh nghĩ cậu ấy cần phải biết. Được. Cướp điện thoại, Thẩm Thanh Lan lặng thinh. Chắc chắn Nhan Tịch đã bị Tần Nghiêm bắt cóc. Đây là điều mà cô không mong muốn nhất. Tần Nghiêm muốn làm gì? Chỉ cần nghĩ một chút là cô cũng rõ ràng. Lúc trước Nhan Tịch bị thôi miên sâu, cộng thêm tiềm thức của cô ấy phối hợp, nên những ký ức đau khổ kia trong tình huống bình thường sẽ không thể trở lại. Nhưng nếu như chịu kích thích lớn, nghĩ tới đây tâm tình của cô ngày càng nặng nề. Phó Hành Dịch mở cửa đi vào, Thẩm Thanh Lan nghe thấy tiếng bước chân liền tỏ ra bình tĩnh. Phó Hành Dịch đưa con cho Thẩm Thanh Lan, sau đó đi tập về và bếp nấu cơm. Mẹ, uống. An An chỉ bình sữa trên bàn rồi nói. Thẩm Thanh Lan pha sữa, chờ sữa nguội bớt mới đưa cho con trai. An An ôm bình sữa uống, tiếng mút sữa vang lên bên tai Thẩm Thanh Lan. Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của con, khuôn mặt ngày càng giống với Phó Hoành Dật, kẻ cúi đầu hôn lên má con một cái. An An, xin lỗi. An An cười khanh khách, học theo Thẩm Thanh Lan, cũng hôn chụt một cái lên má mẹ. Buổi tối khi An An đã ngủ say, Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hoành Dật từ trong phòng tắm bước ra, do dự hồi lâu mới nói. Phó Hoành Dật, em có chuyện muốn nói với anh. Phó Hoành Dật thấy vẻ mặt cô nghiêm túc liền gật đầu. Chúng ta ra phòng khách nói. Đến khi Phó Hoành Dật nghe xong kế hoạch của Thẩm Thanh Lan, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ, anh nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Lan. Trước khi em làm vậy, có nghĩ tới cái nhà này không? Phó Hoành Dật, em có nghĩ đến, vì nghĩ đến nên em mới do dự. Nhưng bọn họ là bạn của em không thể khoanh tay đứng nhìn được. Thế nên em muốn dùng bản thân làm mồi nhử. Vậy em có từng nghĩ lỡ như em sẽ ra chuyện gì, thì anh và An An phải làm sao? Lẽ nào em muốn An An còn nhỏ như vậy đã mất mẹ? Giọng Phó Hoành Dật rất bình tĩnh, nhưng anh tỏ ra bình tĩnh như vậy càng làm cho Thẩm Thanh Lan khổ sở. Phó Hoành Dật, em sẽ tự bảo đảm an toàn cho bản thân. Em lấy cái gì bảo đảm? Em có biết em phải đối mặt với loài người nào không? Đó là một đám điên, đặc biệt là Tần Nghiên, bà ta bây giờ hoàn toàn điên rồi, cũng là kẻ muốn em chết nhiều nhất trên thế giới này. Mọi người trong giới đều nghĩ mị đã chết rồi, bây giờ em định để lộ thân phận sao? Phó Hoành Dật không ngờ Thẩm Thanh Lan muốn dùng thân phận mị để nhử Tần Nghiên xuất hiện. Nhưng Phó Hoành Dật, một khi Tần Nghiên biết mị xuất hiện thì chắc chắn sẽ biết là em, bà ta nhất định không bỏ qua cơ hội này. Nhưng nếu em lấy thân phận Thẩm Thanh Lan thì bà ta cũng sẽ xuất hiện như thế. Thân phận Thẩm Thanh Lan không thể có liên quan với mị được, càng không thể có quan hệ với Tần Nghiên. Mị là sát thủ, dù có làm chuyện gì, chỉ cần không ai biết là Thẩm Thanh Lan thì sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Thẩm và nhà họ Phó, mà cô có bản lĩnh để tin rằng sẽ không ai liên hệ hai người với nhau. Mà điểm mấu chốt khiến cô lấy thân phận mị xuất hiện chính là Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật là sĩ quan cao cấp, tuyệt đối không thể có quan hệ với sát thủ được. Thế nên hành động lần này cô phải đi một mình, nói một cách chính xác là Phó Hoành Dật không được tham dự dù chỉ một chút. Thẩm Thanh Lan, em làm gì cũng vì muốn tốt cho anh, nhưng em chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của anh. Lần trước đã như vậy rồi, lần này cũng thế. Em luôn muốn anh trơ mắt nhìn em mạo hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là không thể nào trở về được nữa. Em có biết trong lòng anh khó chịu như thế nào không? Phó Hoành Dật bình tĩnh hỏi, nhưng những câu này tựa như dao cắm sâu vào ngực của Thẩm Thanh Lan. Phó Hoành Dật, anh... Cô muốn nắm tay Phó Hoành Dật lại bị anh gạt ra. Thẩm Thanh Lan, lần hành động này nếu em không để anh tham gia thì anh tuyệt đối không cho em đi. Nếu em lại giấu anh lần nữa thì chúng ta ly hôn đi. Thẩm Thanh Lan sững sờ nhìn Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật, anh mới nói cái gì? Ánh mắt Phó Hoành Dật tràn đầy đau khổ. Thẩm Thanh Lan, con đó cả đời này anh chỉ nói một lần, em suy nghĩ cho kỹ đi. Anh xoay người, bước hai bước rồi dừng lại. Thẩm Thanh Lan, anh có thể che mưa chắn gió, gánh giúp em mọi chuyện, nhưng tại sao em lại không muốn tin tưởng anh một lần chứ? Trong lòng anh, em mới là người quan trọng nhất. Sự nghiệp, thân phận, thậm chí là con cũng không quan trọng bằng. Anh quay lưng về phía Thẩm Thanh Lan, thế nên Thẩm Thanh Lan không nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của Phó Hoành Dật. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Phó Hoành Dật, mà tới khi Phó Hoành Dật vào phòng ngủ rồi cô vẫn chưa hồi phục tinh thần. Một lúc lâu sau cô mới ngồi xuống ghế sofa, lẳng lặng nhìn sàn nhà, một đêm không ngủ. Mà Phó Hoành Dật cũng ngồi cạnh nôi của con trai, im lặng nhìn An An cũng một đêm không ngủ. An An, con nghĩ ba nói như vậy với mẹ, mẹ có giận không? Nhưng làm sao bây giờ? Mẹ con cố chấp như vậy, nếu mẹ con thật sự quyết tâm làm chuyện gì thì ba cũng chưa chắc thuyết phục được. Ba không muốn mẹ con giấu ba đi làm chuyện nguy hiểm, vì thế con cũng hiểu cho ba mà, phải không? Khóe miệng An An chảy nước miếng, không biết mơ tới cái gì, miệng cong cong, dường như rất vui vẻ, mà Phó Hoành Dật cũng ngồi nhìn suốt một đêm. Sáng hôm sau, Phó Hoành Dật đi ra khỏi phòng nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Thẩm Thanh Lan, mắt cô thâm quầng. Trong lòng Phó Hoành Dật đau xót, anh rất muốn đến ôm lấy cô, nhưng cuối cùng lại nắm chặt tay, đi ngang qua Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không tốt nên lời, chỉ nhìn Phó Hoành Dật đi vào nhà bếp. Cô nghỉ suốt một đêm, vẫn không muốn liên lụy đến Phó Hoành Dật. Lần trước cô hóa trang cho Phó Hoành Dật thành phụ nữ, Tần Nghiên không nhận ra, nhưng lần này chưa chắc may mắn đến như vậy. Nếu thân phận Phó Hoành Dật bị bại lộ thì không đơn giản chỉ bị nước Z cấm cửa, mà còn bị đưa ra trước tòa án quân sự, cô thật sự không dám mạo hiểm. Mặc dù Phó Hoành Dật vẫn giận vì Thẩm Thanh Lan ngang bướng, nhưng vẫn nấu bữa sáng mà Thẩm Thanh Lan thích ăn nhất. Lúc ăn cơm thì Thẩm Thanh Lan do dự rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói, đợi em đi rồi An An giao cho anh. Phó Hoành Dật đặt đũa lên bàn, nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Lan. Vậy em định ly hôn với anh? Phó Hoành Dật, Anh biết em không có ý đó. Thẩm Thanh Lan nhìn vào mắt Phó Hoành Dật. Anh là quân nhân, nếu người khác biết được anh dính líu với người trong giới này, lại còn là người nước ngoài, lúc đó sẽ bị khép vào tội gián điệp. Lúc đó anh muốn em làm thế nào? Nhà họ Phó và nhà họ Thẩm phải làm sao bây giờ? Đương nhiên, Phó Hoành Dật biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này, cũng vì biết nên anh càng rõ ràng lần này nguy hiểm ra sao, thậm chí nguy hiểm hơn lần trước rất nhiều. Lần này Tần Nghiên tuyệt đối dốc hết toàn lực. Phó Hoành Dật, em thật sự không sao đâu. Những chuyện thế này em đã quen rồi. Năm xưa em còn sống sót được, giờ vì anh, vì con, em cũng tuyệt đối không cho phép mình xảy ra chuyện. Hơn nữa em đã nhờ Austin giúp rồi. Thế nên khi gặp khó khăn, em thà xin người ngoài giúp đỡ cũng không muốn anh giúp em. Thẩm Thanh Lan, trong mắt em rốt cuộc anh là gì thế? Ánh mắt Phó Hoành Dật tràn đầy vẻ thất vọng. Không phải, em không có ý đó. Thẩm Thanh Lan giải thích, nhưng nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt của anh, tim giống như bị kim đâm vậy. Phó Hoành Dật, em chỉ không muốn anh bị thương. Ừ, không muốn anh bị thương, nhưng lại bắt anh trơ mắt nhìn em đi vào chỗ nguy hiểm. Thẩm Thanh Lan, đã nói là tin tưởng nhau, nên tự nhau là như vậy hả? Nếu đổi lại hôm nay anh muốn đi làm chuyện như vậy, trong lòng em có cảm giác gì? Thẩm Thanh Lan im lặng, cũng đúng. Cô vì muốn tốt cho Phó Hoành Dật, nhưng Phó Hoành Dật thì chưa chắc đã thấy cô làm vậy là tốt cho anh. Phó Hoành Dật, em... Phó Hoành Dật cắt ngang lời cô. Không cần nói nữa. Thẩm Thanh Lan, chuyện này không có cửa để thương lượng. Em muốn cứu người, anh cũng không ngăn cản em, nhưng em nhất định phải đi cùng với anh. Nói xong, Phó Hoành Dật đi vào phòng. Lúc này chắc An An cũng đã dậy rồi. Thẩm Thanh Lan vô cùng kinh ngạc. Lúc Phó Hoành Dật ôm An An ra, đã không thấy bóng dáng còn Thẩm Thanh Lan đâu. Mặt anh khẽ biến, trong mắt chỉ còn lại một tờ giấy trên bàn. Anh đi nhanh tới, cầm tờ giấy đó lên, trên đó chỉ có một câu xin lỗi. Thẩm Thanh Lan. Ánh mắt của Phó Hoành Dật vô cùng nặng nề. An An ôm cổ ba, đôi mắt nhìn xung quanh, không thấy mẹ đâu thì nhướng mày. Mẹ và con bỏ chúng ta đi rồi. Phó Hoành Dật thấp giọng nói một câu, nhìn con trai một cái rồi đứng dậy gọi điện thoại cho Thẩm lão gia. Được rồi, cháu mang thằng bé về đây đi. Cuối cùng Thẩm lão gia bình tĩnh nói một câu. Lúc Phó Hoành Dật trở về thì đúng lúc Thẩm Kim đang nghỉ ngơi ở nhà. Ông thấy Phó Hoành Dật ôm con về nhưng không thấy Thẩm Thanh Lan thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Phó Hoành Dật gọi người đưa An An mình cho Sở Vân Dung rồi đến phòng khách tìm Thẩm lão gia. Ông cũng đang đứng trước cửa sổ nhìn cảnh vật trong vườn hoa, nghe tiếng bước chân cũng không quay đầu lại. Nghĩ kỹ chưa? Phó Hoành Dật gật đầu, đứng lại, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Rồi ạ. Thẩm lão gia thở dài một tiếng. Cuối cùng lại có một ngày thế này, nếu muốn đi thì đi đi. Hoành Dật, ông chỉ có một yêu cầu duy nhất, cháu và Lan Lan đều phải còn sống trở về. Tính cách của cháu gái mình thế nào Thẩm lão gia vẫn hiểu. Một khi nó đã muốn làm chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản được. Hoành Dật, bảo vệ Lan Lan và bảo vệ bản thân thật tốt. Ông đợi hai đứa trở về. Ông nội, cảm ơn ông. Người nhà với nhau cả, cảm ơn cái gì? Thẩm lão gia xoay người, vẻ mặt hiền từ nhìn Phó Hoành Dật rồi nói một câu. Phó Hoành Dật không người chào ông cụ, sau đó rời khỏi phòng sách, bước đi cực kỳ kiên định. Thẩm lão gia nhìn bóng lưng Phó Hoành Dật, yên lặng lắc đầu rồi nhìn về phía di ảnh của Thẩm lão phu nhân. Bà xã, bà nhất định phải phù hộ cho Lan Lan và Hoành Dật được bình an. Hai đứa trẻ này đã chịu đựng nhiều đau khổ lắm rồi, khó khăn lắm mới được hạnh phúc, không thể để mất đi như vậy được. Vẻ mặt của Thẩm lão gia đượm vẻ đau buồn. Thật ra Thẩm Thanh Lan quay về nhiều năm như vậy, không phải ông cụ không có cảm giác, chỉ là có một số chuyện ông không muốn nói rõ ra mà thôi. Cho dù Thẩm Thanh Lan đã trải qua những gì trong quá khứ, thì cô vẫn là cháu gái ruột của ông. Hoành Dật, Thanh Lan đâu? Phó Hoành Dật đi xuống lầu, Sở Vân Dung hỏi. Bình thường đều là Thẩm Thanh Lan ôm con về, hoặc cả nhà ba người cùng về, thế mà hôm nay lại không thấy Thẩm Thanh Lan, đúng là hơi kỳ lạ. Phó Hoành Dật mỉm cười. Lúc về có nhận được điện thoại của bạn, nói là muốn mời cô ấy ăn bữa cơm. À, Sở Vân Dung không chút nghi ngờ. Vậy giờ con định đi đâu? Mẹ, con và Thanh Lan có việc phải đi mấy ngày. Bây giờ con sẽ đến nhà hàng đón cô ấy, vì mẹ chăm sóc An An giúp chúng con. Vừa nghe thấy định đi đâu, Sở Vân Dung đã cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Bà gọi Phó Hoành Dật lại. Chờ đã, có con định đi đâu? Mẹ, đừng căng thẳng như thế. Một người bạn của con sắp kết hôn ở khá xa. Chúng con định đi máy bay. An An vẫn còn nhỏ, đi máy bay không tốt. Sở Vân Dung nghe hai người họ định đi tham dự hôn lễ thì an tâm hơn nhiều, phất phất tay. Đi đi, cứ yên tâm giao ngay cho mẹ. Vậy ba mẹ, con đi trước đây. Vẻ mặt Phó Hoành Dật vô cùng tự nhiên, không nhìn ra chút kỳ lạ nào. Tại nước mờ, bóng đêm phủ xuống, cả thành phố đều bị màn đêm bao phủ, ánh đèn lấp lánh. Trong một quán rượu, một cô gái khá thanh lịch bước vào, mái tóc thẳng dài, dáng người cao gầy, mặc một chiếc váy màu trắng, mặt không trang điểm. Cô vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của người trong này, nhất là một số đàn ông. Bọn họ nhìn cô gái này ánh mắt sáng quắc, rõ ràng là một cô em gái lần đầu đến quán bar mà. Mặc dù là gương mặt phương Đông nhưng rất phù hợp với thẩm mỹ của người phương Tây. Cô gái có vẻ không quen với cảnh tượng thế này, nhíu mày, nhìn trái nhìn phải như đang tìm ai đó. Một người đàn ông lưng hùm vai gấu, vóc người to con đặt chén rượu xuống, đi tới cạnh Thẩm Thanh Lan. Hai em gái, tới một mình sao? Cô gái lắc đầu. Không phải, tôi đến tìm người, xin lỗi, mời nhường đường. Người đàn ông đứng chặn trước mặt cô gái, không hề tránh ra mà còn bước thêm một bước, định đưa tay ôm vai cô gái. Anh tìm giúp em, anh rất quen thuộc quán này. Cánh tay của hắn ta còn chưa đặt lên vai cô gái, cô đã làm như vô ý lùi về sau một bước, tay của người đàn ông rơi vào khoảng không. Không cần, tụi tôi tìm được. Vẻ mặt cô gái có chút luống cuống, dường như không biết xử lý tình huống này ra sao. Ánh sáng trong mắt người đàn ông kia càng mạnh mẽ. Một cô gái trong sáng ở trong một ngôi nhà như vậy, quả thật khác biệt. Nhìn mấy cô diêm dúa lè lẹt nhiều, đột nhiên nhìn thấy một cô bé như thế này, quả thật khiến người ta không thể chống lại. Các bạn thân mến, như vậy tập 173 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 173 này thì sau khi được cứu ra thì Tần Nghiên đã lên kế hoạch để bắt cóc Nhan Tịch nhằm gây cản trở cho Thẩm Thanh Lan và buộc cô phải ra mặt. Và trong tập 173 này thì Phó Hoành Dật cũng như Thẩm Thanh Lan đã bắt đầu đi cứu Nhan Tịch. Và liệu thì hai người này có cứu thành công Nhan Tịch hay không? Và Tần Nghiên có bị trả giá xứng đáng với những việc mình đã làm hay không? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập kế tiếp nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.